Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo sớm nhất. Không quên like, chia sẻ, bình luận những ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt nhìn thấy em gái như vậy, liền cũng nhìn về phía bọn họ tức giận hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao làm tiểu thư không vui như vậy? Trang Hạo Nhiên cũng khó hiểu, ôm lấy Tưởng Tuyết Nhi, nhíu mày nói. Vừa rồi còn rất tốt. Sao lại chỉ vì bó hoa hồng lại khóc lên như vậy chứ? Em không thích chính là không thích. Tưởng Tuyết Nhi tiếp tục kêu to ầm ĩ. Lập tức đem hoa hồng bỏ đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy em gái như vậy, tức khắc căn dặn. Vậy còn năm lãng hoa kia thì sao? Có một nhân viên tò mò hỏi. Ném đi. Tưởng Tuyết Nhi lại thét chói tai. Lập tức đem hoa bỏ hết đi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức theo ý em gái, căn dặn bọn họ. Bác Dịch nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ ngơi, lập tức mở cửa ra đã thấy gương mặt tiểu tụy của Đường Khả Hinh nằm trên ghế dựa. Tô Thụy Kỳ đang lấy máu để tiến hành kiểm tra xét nghiệm tạm thời. Anh lập tức đi qua, khẩn trương hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn bác Dịch, nhanh chóng nói, qua kiểm tra sơ bộ thì cô ấy hình như bị trúng nọc độc ong. Bác Dịch lập tức nhíu mày, tiến lên, đầu tiên là bắt mạch cho cô lại hỏi, cô đã từng bị thương ở nơi nào? Đường Khả Hinh nằm ở trên ghế dựa, nhìn về bác Dịch, hơi thở yếu ớt như tơ, thở hổn hển một hơi, đôi mắt lưu chuyển, nhớ tới chuyện ngón tay cái bị thương. Liền chậm rãi nhấc ngón tay ngọc ngà, yếu ớt nói, ngón cái từng bị hoa hồng đâm vào, đã sưng đỏ một thời gian rồi. Bác Dịch vừa bắt mạch, vừa cầm tay cô nhìn thấy vết thương trên ngón cái, chỉ còn lại một chút vết nhỏ như vết kim đâm. Anh xem mạch xong, lập tức giơ cánh tay tuyết trắng của cô lên xem. Quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay có miệng vết thương. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cặp song sinh. Tiểu Vi lập tức nói, chúng tôi đã giải độc cho cô ấy một lần. Nhưng thực sự không thể giải sạch độc dược, bởi vì tôi cảm thấy hình như cô ấy trúng độc đã được một khoảng thời gian rồi. Đôi mắt của bác Dịch lưu chuyển, không nói nữa. Ngay lập tức dùng tay ấn vai cùng cánh tay cô, tìm kiếm chỗ sưng mới nào không. Đây là độc ong sao? Tô Thụy Kỳ khẩn trương nhìn về phía bác Dịch hỏi. Bác Dịch nhíu mày nhìn cánh tay trắng nón, tuyệt đẹp của Đường Khả Hinh, nhấn ngón tay cái lần nữa mới nói. Là độc ong, miệng vết thương hình như của ong đầu hổ gây nên. Như vậy là tìm được biện pháp trị liệu rồi có đúng không? Tô Thụy Kỳ có chút thả lỏng nói. Bác Dịch lắc đầu nói. Nên biết rằng ong đầu hổ là một loại ong cực độc trong vùng núi sâu thẳm. Sau khi bị chích, triệu chứng sẽ giống như tiềm ẩn, riêng tình huống này sẽ rất khó đánh giá. Hơn nữa độc tố của ong đầu hổ còn dựa vào nơi sinh trưởng của nó mà có cách trị liệu khác nhau. Người này có thể khống chế độc tố như vậy, chắc chắn đã bỏ thêm chất khác, thật sự rất khó chữa trị. Việc cấp bách bây giờ là phải lập tức lấy huyết tương đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Chúng ta tiến hành phân tích, nếu quả thật chính là ong đầu hổ thì sẽ rất phiền phức. Thứ đồ chơi này không chỉ ăn mật hoa, còn ăn động vật vô cùng độc. Được, Tô Thụy Kỳ lập tức đem huyết tương giao cho Tiểu Hà. Tiểu Hà trong nháy mắt chạy ra ngoài như tên bay. Hai mắt của bác Dịch lóe sáng, lại nhanh chóng muốn lật người Đường Khả Hinh để xem phía sau lưng. Tiểu Nhu đã đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt đau lòng, hoảng sợ đến run rẩy không nói nên lời, vốn không dám nói chuyện, lại bởi vì nhìn thấy tình huống này, nhịn không được mới nói, "Tôi biết đây là giống ong gì." Bác Dịch cùng Tô Thụy Kỳ kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh cũng tựa vào ghế dựa, nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cắn môi dưới, có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lẩm bẩm sốt ruột nói, "Loại này không phải là ong đầu hổ." Vậy đây là giống ong gì? Bác Dịch gấp gáp hỏi. Tôi cũng không biết. Tiểu Nhu lắc lắc đầu. Tô Thụy Kỳ nhíu mày nhìn cô, nghĩ cô tuổi còn nhỏ nên ở đây lẩm bẩm những thứ chuyện vô dụng này. Tiểu Nhu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, sốt ruột nói, thôn chúng tôi gọi đó là ong đất, thế nhưng vì sao có tên gọi như vậy tôi thật sự không biết. Nó rất độc, từng giết chết đứa trẻ hơn 10 tuổi của thôn chúng tôi. Chị tôi cũng bị nó chích, và vết thương bị hoa hồng đâm của Khả Hinh giống như tình huống đó. Bác thầy thuốc của thôn chúng tôi nhìn thấy vết thương của chị tôi, đều nói thật may mắn đã đưa tới sớm. Nếu như chậm trễ, lúc đó thân thể có triệu chứng, não bộ tê liệt, ù tai, cổ họng khó chịu. Bác Dịch lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, thân thể cô có xuất hiện những triệu chứng đó chưa? Tô Thụy Kỳ nhìn thấy hy vọng, hai mắt sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Tiểu Nhu hỏi, lúc chị cô bị trúng độc đã được điều trị như thế nào vậy? Tiểu Nhu hai mắt lưu chuyển, suy nghĩ một hồi mới nói, hình như có chút phiền phức. Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Lúc đó tôi nhìn thấy bác thầy thuốc cầm một loại cỏ lạ, còn có một con ong độc khác, không biết đã làm cái gì mới chữa khỏi cho chị tôi. Tiểu Nhu lanh trí hiểu chuyện nói, chúng ta lập tức đi tìm bác thầy thuốc đó. Bác Dịch lập tức nói. Tiểu Nhu nghe lời này mếu máo lẩm bẩm nói, bác thầy thuốc đó không còn nữa, ông ấy vừa qua thế giới bên kia cách đây không lâu rồi. Mọi người sửng sốt, trong lòng của Đường Khả Hinh cũng phát lạnh nhìn Tiểu Nhu. Tô Thụy Kỳ nghe xong lo lắng nói, tại sao phải là một loại cỏ lạ chứ, tại sao phải là một con ong độc khác mới được chứ? Muốn lấy huyết thanh, bác Dịch nhanh chóng nói, có một số loại huyết thanh của ong độc có thể giải độc, nhưng mà loại cỏ này tôi lập tức đi tra cứu lại. Lúc này Tiểu Nhu đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, lập tức chạy đến bên người của Đường Khả Hinh, đau lòng khổ sở nói, Khả Hinh, cô nhất định phải cố gắng, tôi trở về nhà, sẽ nhanh chóng quay trở lại. Tôi cũng không biết có đúng hay không, mọi người cứ tiếp tục tra cứu thuốc, tôi lập tức trở về nhà, chờ tôi 2 tiếng đồng hồ thôi. Cô nói xong, liền lập tức xoay người chạy ra ngoài. Đường Khả Hinh thất thần nhìn bạn tốt của mình. Bác Dịch cùng Tô Thụy Kỳ không có nhiều lời, đang lo lắng đỡ Đường Khả Hinh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trong lòng cô lại đau xót, nước mắt rơi lã chã. Nhưng cũng biết mình không thể ở lại bữa tiệc, nếm thử đến phút cuối cùng được nữa. Hai người bọn họ dừng lại, nhìn cô. Mấy ngày nay Tiểu Vi ở cùng với Đường Khả Hinh, hiểu rõ tâm trạng của cô, cũng có chút khổ sở. Bác Dịch là người yêu rượu đỏ, nhìn nét mặt này của Đường Khả Hinh, hiểu được cảm giác trong lòng cô, liền nhìn về phía túi lưới đựng vô số ong mật đang liều mạng bay ra. Anh đành phải nói, loại tình cảm này tôi rất hiểu, tôi tạm thời dùng ong mật châm vào các huyệt vị cho cô trước, bởi vì hiện tại cô chỉ trúng độc mãn tính, nếu như không có quá nhiều vận động mạnh sẽ không làm tăng phát tán độc tố. Có lẽ người hạ độc cô, không ngờ cô lại dễ dàng phát hiện ra chuyện này. Việc này cũng xem như là may mắn. Thế nhưng cô phải nhớ kỹ, không được uống rượu, càng không được vận động quá nhiều. Chúng tôi đã đồng ý cho bạn cô 2 tiếng đồng hồ, tôi ở lại đây sẽ nhanh chóng tìm kiếm biện pháp chữa trị cho cô. Đường Khả Hinh cảm kích nhìn bác Dịch, rơi lệ gật đầu. Bầu trời đầy tia chớp, gió lớn điên cuồng thổi đến, sấm rền ùng ùng vang lên. Tiểu Nhu chạy như bay vào trong phòng làm việc, nhìn khắp nơi, lập tức nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn, hai mắt cô rơi lệ bước qua, thoáng cái nắm chặt tay anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, khó hiểu nhìn Tiểu Nhu hỏi, Tiểu Nhu, có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi rất cần phải về nhà, lập tức phải về nhà, anh giúp tôi có được không? Lấy tốc độ nhanh nhất trở về nhà, nhanh như tia chớp mà chạy về nhà. Tiểu Nhu nhìn Lãnh Mặc Hàn, khóc lóc vừa nói. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, liền nhanh chóng gật đầu, để ly rượu xuống, hỏi cũng không hỏi, cùng cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Sóng biển cuồn cuộn, bầu trời lập tức chìm trong cảnh tối tăm, dường như trong nháy mắt chính là ngày tận thế. Sức gió thổi ở bên trong khách sạn khiến cho khách mời cùng nhân viên đều không chịu nổi, từng cơn sóng mãnh liệt mà phẫn nộ đánh vào bờ biển. Lãnh Mặc Hàn cùng Tiểu Nhu chạy như bay ra ngoài đại sảnh, đồng thời ngồi vào bên trong chiếc xe Ferrari màu đen. Thắt dây an toàn vào đi. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng khởi động xe, lập tức đạp mạnh chân ga, lái xe chạy như bay về phía trước. Mưa to gió lớn điên cuồng đập thẳng vào hai bên chiếc xe Ferrari này. Tiểu Nhu ngồi ở bên trong xe kinh hoàng, bất an nhưng vẫn dũng cảm mở di động gọi điện thoại cho cha mình, nhanh chóng nói, cha, con muốn hỏi cha, lúc bị trúng độc ong, ong mật đó có tên gọi là gì vậy cha? Cha của Tiểu Nhu là một người đàn ông thô kệch mạnh mẽ, bởi vì trời mưa, đang cầm một cây roi vội vàng, lùa đàn vịt vào trong sân, đầu đội mũ rơm rộng vành, nghe điện thoại con gái, lớn tiếng nói, chính là ong đất ở thôn chúng ta đấy. Loại ong đất ấy tên là gì vậy cha? Tiểu Nhu lại sốt ruột hỏi. Gọi, chính là ong đất, chúng ta đều gọi nó như vậy mà. Cha làm sao biết nó còn có tên khác hay là không? Ông ấy lại vung roi vội vàng lùa vịt, lớn tiếng nói. Tiểu Nhu gấp muốn chết, lập tức hỏi lại. Năm ấy chị bị độc ong, bác thầy thuốc đã chữa trị cho chị ấy như thế nào vậy cha? Cha cũng không nhớ rõ lắm, hình như là ông ấy bắt một con ong độc, còn lấy một ít cây cỏ màu trắng ở trên đỉnh núi sau nhà chúng ta. Loại cỏ này tên là gì nhỉ? Cha cũng không có biết nữa. Ông ấy nói là cỏ đó chính là thuốc trị độc, nọc ong tốt nhất. À, cha nhớ ra rồi. Con còn nhớ không? Hồi bé, con thường chơi đùa trên đỉnh núi, luôn hái một loại cỏ có mấy màu quả xanh xanh. Ông nội con còn nói đùa đó là Linh Châu Thảo. Ông ấy đội mũ rơm, cảm giác hạt mưa đang tí tách rơi xuống, ông lại nhanh chóng giơ roi, vội vàng lùa vịt vào trong sân. Chính là sau núi nhà chúng ta hả? Nhà chúng ta có nhiều núi như vậy, rốt cuộc là núi nào vậy cha? Tiểu Nhu lại sốt ruột hỏi. Chính là cái núi cao nhất, ông nội con nói tương lai để lại làm của hồi môn cho con đó. Nó ở sau núi Vương Mau Nương Nương, đem đến bình an cho Tiểu Nhu. Ông cảm giác bầu trời đã sẩm tối, liền nhanh chóng đi vào trong. Rất nhiều những con vịt vỗ cánh chạy về phía trước. Con biết rồi, Tiểu Nhu lập tức cúp điện thoại, nhìn Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói địa chỉ, muốn anh lái xe nhanh hơn. Rốt cuộc tại sao muốn đến sau núi? Lãnh Mặc Hàn vừa đạp chân ga điên cuồng với tốc độ 200 km/h mới khó hiểu hỏi Tiểu Nhu. Khải Hinh trúng độc ong sao? Tiểu Nhu nhìn anh khóc lên nói. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, nghe nói lời này đạp chân ga tăng lên tốc độ lao về phía trước. Trời đất bỗng nhiên thay đổi, thế giới bị vùi lấp hoàn toàn bởi bóng tối. Mưa to gió lớn điên cuồng dọi xuống khắp mọi nơi. Lãnh Mặc Hàn lái xe nhanh chóng hướng vị trí đầu thôn mà chạy tới, cuối cùng thắng gấp ở trước đoàn người. Tiểu Nhu đội mưa lớn đi xuống trước xe, mặc kệ thân thể ướt đẫm, tiếng mưa gió giống giận, lại nhìn về phía cha mình kêu to. Cha, cha mau dẫn bạn của con đi bắt vài con ong đất đi, con muốn lên núi. Lãnh Mặc Hàn cũng đội mưa xuống xe, nghe Tiểu Nhu nói như vậy, anh lập tức giật mình khép chặt cửa xe nói. Cô muốn lên núi sao? Để làm cái gì hả? Tôi muốn tìm cây cỏ kia. Tôi biết cây cỏ đó, hồi bé tôi thường xuyên lên núi chơi. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền lấy cái mũ rơm của cha đội lên đầu, liền xoay người bước vào, đồng mông lầy lội, theo hướng sau núi mà chạy đi. Tiểu Nhu, con muốn làm cái gì hả? Cha cô cũng gấp gáp nhìn con gái, khó hiểu hỏi. Cha không nên hỏi nhiều như vậy, mau giúp con tìm ong độc, trời mưa rất lớn. Tiểu Nhu từ đầu kia truyền đến, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trong mưa, toàn thân ướt đẫm nhìn thân thể nhỏ nhoi của Tiểu Nhu đã biến mất trong mưa gió. Anh lập tức có một dự cảm không tốt. Cha của Tiểu Nhu, Chu Cảnh liền lập tức hướng Lãnh Mặc Hàn phất tay nói, đi, chúng ta cùng đi tìm ong độc nào. Thế nhưng bây giờ trời đang mưa rất to, cô ấy lên núi thật nguy hiểm, cháu muốn đi tìm cô ấy. Lãnh Mặc Hàn lập tức muốn đi qua. Cháu không thể đi lên đó, ngọn núi đó chỉ có con gái ta mới có thể lên được. Đi với ta một chút đi. Chu Cảnh đứng ở trong mưa gió, phất tay, nhờ mấy người trong thôn qua đây giúp, nói. Chúng ta cùng đi tìm ong độc thôi. Nhưng Lãnh Mặc Hàn vẫn đứng ở trong mưa gió, vô cùng lo lắng, nhìn con đường mưa gió phía xa kia. Tiệc thử rượu kéo dài, tâm tình của tất cả mọi người trong giới rượu đỏ đều rất vui vẻ, thưởng thức các loại rượu đỏ. 12 cổng vòm bắt đầu trình diễn lịch sử phát triển của rượu đỏ, đã phát đến thời kỳ trung đại, khi hai đế quốc Pháp và Anh phát động chiến tranh thương mại, mở rộng thị trường rượu đỏ. Mọi người vừa thử rượu, vừa chậm rãi nói chuyện. Lúc này Nhậm Tử Hiền mặc váy lụa mỏng, dài đính hoa hồng sâm banh, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trang điểm tao nhã, nâng một ly rượu cherry, khoan khoái bước vào hội trường. Lise, một chuyên gia thử rượu người Italy, nhìn thấy cô, nét mặt sáng ngời tươi cười đi qua. Nét mặt của Nhậm Tử Hiền cũng tươi cười cùng anh ta cùng ly chào hỏi. Hai người đứng ở tại chỗ, nói chuyện phiếm. Trang Hải Lâm cùng mẹ mình ngồi cùng một chỗ, quay mặt nhìn cách ăn mặc của Nhậm Tử Hiền. Hôm nay, chợt một tiếng nở nụ cười nói. Cái người này, cách ăn mặc hôm nay cũng có chút mở mang đầu óc rồi đây. Mẹ Trang không để ý gì khác, chỉ muốn nhìn thấy con dâu và con rể. Bà không nhàn rỗi, bận tâm đến người khác nói, mở mang đầu óc thế nào. Cho nên phụ nữ nhất định không nên cố gắng bộc lộ bản thân mình trước mặt đàn ông, mà chỉ nên vô tình mà bộc lộ thôi. Trang Hải Lâm nói xong, có chút đắc ý nâng ly rượu, nếm một ngụm rượu nhỏ, lại lưu chuyển ánh mắt, nghĩ tới điều gì đó nói, kỳ quái. Như Mạt không phải cùng tới hay sao? Có thể nào Tử Hiền lại bắt nạt cô ấy hay không? Hôn sự của Tử Hiền và Thiên Lỗi chính là vì Như Mạt gây sức ép mà không thành. Trong phòng VIP,

Tiểu Nhu hỗn loạn ngẩng đầu, nhìn nét mặt lãnh Mạc Hàn, biết anh đang lo lắng, lập tức nở nụ cười ngây thơ đơn thuần, nói: "Anh có phải đang lo lắng hay không? Anh đừng lo, lúc còn nhỏ tôi thường chạy lên núi chơi." "Không có sao đâu." Lãnh Mạc Hàn lập tức ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, nhìn cô khẩn trương nói: "Cô không nghĩ tới mưa gió bão bùng lớn như vậy, lên núi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Còn không cho tôi đi cùng cô?" "Sẽ không sao. Anh đi lên mới là gặp nguy hiểm đó. Nếu như tôi cứu được Khả Hinh, anh lại xảy ra chuyện, vậy không phải là phạm tội lớn rồi hay sao? Không sao đâu." Tiểu Nhu vô cùng sảng khoái và đáng yêu nói, lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đưa tay vào trong áo sơ mi mình, mò vào trong ngực. Lãnh Mạc Hàn quay mặt sang, không nhìn. Tiểu Nhu cầm lấy một cành linh châu thảo, mắt to sáng ngời nói: "Anh xem, tìm được rồi." Lãnh Mạc Hàn nhìn cành linh châu thảo với những quả xanh kia, được đôi bàn tay nhỏ bé trắng nón của Tiểu Nhu cầm lấy, anh lại nặng nề thở dốc một hơi, kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ lương thiện của Tiểu Nhu, đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao. Mắt trái lại bị một vết xước đang chảy máu, anh lập tức muốn vươn tay, chạm nhẹ vào vết thương của cô. "Đi thôi." Tiểu Nhu không nói hai lời, liền cầm lấy tay áo sơ mi của anh, đi về phía trước, ngốc nghếch đáng yêu nói: "Anh không cần lo lắng cho Khả Hinh, cô ấy nhất định sẽ tốt hơn thôi. Thảo dược của nhà chúng tôi nhất định rất linh nghiệm đấy. Đây chính là sao núi của Vương Mẫu Nương Nương." Lãnh Mạc Hàn thoáng cái cầm được lại tay cô, nghe được câu chuyện trong lời nói của cô, lại chăm chú nhìn cô. Đôi mắt của Tiểu Nhu sáng ngời, đứng ở trong mưa nhìn về phía anh. "Cái gì mà lo lắng cho Khả Hinh?" Lãnh Mạc Hàn nhíu mày nhìn cô. Tiểu Nhu cười hì hì nhìn Lãnh Mạc Hàn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống như phát hiện được một chuyện thần bí gì đó, vui vẻ nói: "Tôi từng thấy anh lén lén nhìn đường Khả Hinh, giống như anh rể hay là chị gái của tôi vậy." Lãnh Mạc Hàn trầm mặc nhìn cô. Tiểu Nhu lập tức tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, có chút sợ hãi đứng ở trong mưa gió nhìn anh. "Đi thôi." Lãnh Mạc Hàn đột nhiên không biết nên nói gì, vươn tay đẩy mạnh đầu cô một cái, mới bước nhanh về phía trước. "Tôi sẽ không nói cho người khác biết, anh yên tâm, xin lỗi, tôi không nên nói ra." Tiểu Nhu nhìn về phía Lãnh Mạc Hàn, có chút xấu hổ khổ sở cúi đầu, cầm chặt linh châu thảo trong tay, đáng thương đứng ở tại chỗ. Lãnh Mạc Hàn quay đầu nhìn cô một cái, mới nhanh chóng nói: "Tôi cảm thấy đó là một bí mật, không thể cho ai biết." "À." Tiểu Nhu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. "Đi thôi." Lãnh Mạc Hàn không nói hai lời, thoáng cái nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nửa muốn ôm cô đi về phía trước, không muốn nói gì nữa. Tiểu Nhu cũng ngây ngốc đáng yêu, đi theo sát anh đi về phía trước. Cô vừa mới nói muốn trước khi chết là một chuyện có ý nghĩa. Lãnh Mạc Hàn quay đầu sang nhìn về phía Tiểu Nhu, đứng ở trong mưa đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Là chuyện gì?" Ánh mắt của Tiểu Nhu sáng lên, nhìn Lãnh Mạc Hàn cười rộ lên, hệt như một tri kỷ nói: "Lý tưởng lớn nhất của cuộc đời tôi chính là có thật nhiều các giống khoai tây." Lãnh Mạc Hàn không nói nên lời nhìn cô, lại nở nụ cười. Mưa lớn vẫn tiếp tục ở thế giới nơi này, tí tách rơi xuống đất. Tại phòng Tổng thống, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mưa rơi róc rách. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu trắng, ống tay áo sắn lên, đứng ở trên lan can lầu 2. Nhìn cảnh mưa trước cửa sổ sát đất, đôi mắt ngưng động lại, rồi lại lưu chuyển. Tự hỏi ngày đó mình cùng Tưởng Thiên Lỗi tranh chấp, anh đã vung hoa hồng trong tay. Đường Khả Hinh dường như chạm vào lúc đó, anh lập tức nhanh nhẹn cầm di động, nhấn số Lâm Sở Nhai. Nghe tiếng đổ chuông của đầu bên kia vang lên, vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Thế nào rồi? Lâm Sở Nhai cùng bọn Tào Anh Kiệt nghe chuyện của Đường Khả Hinh, nhanh chóng gấp rút chạy tới. "Lập tức điều tra nhà họ Tưởng cho tôi." Trang Hạo Nhiên cấp tốc căn dặn. "Nhà họ Tưởng?" Lâm Sở Nhai dừng bước chân, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì?" Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lưu chuyển, nặng nề thở dài một cái mới nói: "Tạm thời không biết nên nói thế nào, cậu nhanh chóng điều tra một chút về nhà họ Tưởng, đem từng người hầu, quản gia, tài xế, tất cả điều tra một lượt, càng nhanh càng tốt." "Được." Lâm Sở Nhai gật đầu. "Chuyện này không thể bứt dây động rừng. Còn nữa, thuận tiện điều tra một chút về tình hình nhà họ Tần. Lần trước sau khi Tần Vĩ Nghiệp bị Tưởng Thiên Lỗi trả thù, bị mất chức thị trưởng, nhưng vẫn không có tin tức gì của hắn." Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng căn dặn: "Được, tôi lập tức cử người bắt tay vào điều tra." Lâm Sở Nhai cúp điện thoại. Trang Hạo Nhiên cầm di động, lại bình tĩnh chăm chú nghĩ về những tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian này, lại khẽ cầm di động xoay tròn những ngón tay. Vào lúc này, lại nghĩ tới Lãnh Mạc Hàn, không biết anh và Tiểu Nhu

Có thể một lát nữa, cô ấy sẽ phát sinh triệu chứng ù tai, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt. Anh nhất định phải nắm chắc thời gian này, tiêm vào cho cô ấy huyết thanh mà tôi đã điều chế thành nước thuốc, kết hợp với thảo dược đã điều chế xong. Nếu không cô ấy sẽ bị mất tiếng nói tạm thời hoặc không bao giờ nói chuyện được nữa. Bên trái lò vi sóng nhanh chóng mở ra, mùi thuốc cuồn cuộn từng đợt thoát ra. Bác Dịch nhanh chóng mở nắp lò, dùng kiềm lấy thuốc ra, đặt vào trong đĩa rồi nhanh chóng phối thuốc. Lúc này, sau gáy của Đường Khả Hinh phanh một tiếng vang lên, hai mắt lập tức trợn trắng. Tại một khắc sinh mệnh cuối cùng, dường như trong nháy mắt nhìn thấy trong bóng tối, người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn mình, khuôn mặt kiên nghị kia cũng cùng với khuôn mặt của người nào đó giao chồng lên nhau. Ánh mắt cô đột nhiên lưu chuyển, rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn cô, nắm chặt cổ tay cô, kỳ quái nhìn ánh mắt này của cô hỏi: "Thế nào rồi?" Dường như chỉ là ảo giác, Đường Khả Hinh nhìn anh có nhiều điều muốn nói, mấp máy môi mà không nói nên lời. Bác Dịch nhanh chóng đem thuốc gói lại, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn liền chia làm 3 gói, sau đó đi lên lầu 2, bước tới bên cạnh Đường Khả Hinh, lập tức nhấc cổ tay lên, nhanh chóng đắp lên chỗ sưng đen của cô. Cả người của Đường Khả Hinh đau đớn, mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm giác khó chịu đến mức linh hồn dường như cũng giãy giụa muốn thoát ra khỏi thân thể mình, nặng nề thở hổn hển một hơi. Trang Hạo Nhiên ôm lấy thân thể cô, nhìn gói thuốc nóng cháy kia khiến người ta phải khẩn trương. Anh đau lòng hỏi: "Tại sao phải dùng gói thuốc nóng như vậy chứ?" Bác Dịch để cho Tiểu Nhu từ từ làm nóng 2 gói thuốc còn lại, quan sát chỗ sưng đỏ của Đường Khả Hinh mới nhanh chóng nói: "Vết thương trên ngón tay của cô ấy đã khép lại, nhưng độc tính đã lan đến cánh tay, nếu như không dùng gói thuốc nóng này, dược tính sẽ không có cách nào mà vào trong được." Anh nói xong, lại nhanh chóng rút kim châm, đâm thẳng vào huyệt nhân trung của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cảm nhận được ý thức của mình trở nên mơ hồ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, khuôn mặt quay sang một bên, từng trận mồ hôi nóng tuôn ra. Tiểu Nhu nấu thuốc xong, lại đi tới, rất lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, trong lòng đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể của Đường Khả Hinh, đôi mắt bộc lộ ánh nhìn nóng cháy, dùng tay vỗ về khuôn mặt cô, lại đau lòng hôn cô. Bác Dịch căng thẳng nhấc cổ tay cô, nhìn thời gian đã gần 8 giờ tối, Tô Thụy Kỳ đã đều giải xong ong mật, ra nước thuốc, muốn kiểm nghiệm, có thể cần 24 tiếng đồng hồ, đôi mắt anh đảo loạn. Khẩn trương nhìn vết sưng đỏ trên cánh tay Đường Khả Hinh cũng không hề bớt sưng. Tiểu Nhu nặng nề cắn ngón tay, lo lắng nhìn Đường Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng ở một bên, khẩn trương không lên tiếng. Bọn Lâm Sở Nhai sau khi xử lý xong mọi việc cũng nhanh chóng trở về, nghĩ hôm nay Nhã Tuệ bận rộn, nếu để cô ấy biết tình trạng của Khả Hinh nhất định sẽ lo lắng, nên cũng không dám báo tin. Mọi người nhìn tình hình của Đường Khả Hinh lúc này, tim của bọn họ đều như bóp chặt thành một khối, lo lắng chờ đợi. Đến 9 giờ tối, ý thức của Đường Khả Hinh từ từ có chút mơ hồ, mồ hôi nóng đã ngưng chảy, lại dần dần tiến vào trạng thái hôn mê. Vào bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ôm lấy cô ra quyết định. Bác Dịch lại nắm chặt tay anh, nhìn anh nói: "Nếu như bệnh viện có thể cứu được, tôi cũng không cần chờ tới bây giờ." Trang Hạo Nhiên nhìn anh không lên tiếng: "Thả lòng đi, tin tôi sẽ cố hết sức." Bác Dịch không nói hai lời, lại từ trong túi lấy ra một cây châm cứu dài, đâm vào các huyệt vị trên người của Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Đường Khả Hinh, anh lại đau lòng ôm lấy cô, mặt nhẹ nhàng kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn chặt răng không nói chuyện. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, nước mắt chảy xuống cảm nhận được người đàn ông kia nghiêng mặt dán sát vào mặt mình, đôi mắt của anh có chút ẩm ướt, có chút ấm áp trên mặt mình, ngón tay cô khẽ nhúc nhích, muốn ôm anh một cái, nhưng toàn thân lại tê buốt, muốn cử động lại không thể, ảo giác liên tục xuất hiện. Dường như cô thấy được một con đường dài nào đó, bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ nhàng bay bay, những quả bong bóng màu sắc sặc sỡ bay khắp nơi. Một người đàn ông mặc áo trắng sơ mi, quần thường màu trắng, ôm chặt một cô gái xinh đẹp, bộc lộ yêu thương ngọt ngào mỉm cười. Cô nhìn thấy hình ảnh đó, dường như cơ thể lạnh lẽo của mình được rót vào một chút ấm áp, nước mắt lan dài, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười, giống như nhìn thấy một tòa lâu đài giữa biển cả mênh mông. Trang Hạo Nhân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Đường Khả Hinh, nhìn ánh mắt này của cô, đôi mắt lập tức ẩm ướt, đau lòng nói: Khả Hinh, nếu như có thể, lúc này anh muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của em. Bởi vì yêu một người, không phải muốn có cô ấy, mà là hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Cho nên mặc kệ bây giờ em yêu ai, hãy vì người đó mà sống thật tốt. Bởi vì nếu em gặp chuyện không may, người kia cũng sẽ sống không bằng chết. Em yêu anh, em yêu anh. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ, ánh mắt mơ hồ, nước mắt cứ thế tuôn trào nhìn Trang Hạo Nhiên, muốn mở miệng nói ra ba chữ kia, lại nghẹn ngào phát hiện mình không thể nói được. Cô muốn hỏi ông trời, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Hết lần này tới lần khác, đều tàn nhẫn, trừng phạt mình. Thân thể cô run run, nước mắt từng giọt chảy xuống, lại thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngón tay khẽ động đậy, muốn vươn tay, vuốt khuôn mặt anh, lại không cử động được, chỉ có đôi mắt lờ mờ mơ màng, sắp sửa tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ biệt thế giới này. Trang Hạo Nhiên cũng nén nước mắt, nhìn cô, một trận đau khổ ập đến. Cúi xuống sát trán cô, nặng nề thở hổn hển, thống khổ run run nói: Em không ngủ được, anh nói cho em nghe một bí mật nho nhỏ, được không? Đường Khả Hinh cố gắng chịu đựng thân thể, đang đau đớn run run không ngừng. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở to đôi mắt đẫm lệ, không nói gì nhìn về phía anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh phá vỡ nguyên tắc làm việc của mình, nói cho em biết một bí mật nhỏ. Trang Hạo Nhiên nâng khuôn mặt cô lên, lo sợ tính mạng của cô bỗng sẽ biến mất, rơi lệ run run nói: Thật ra lần này anh là một trong những vị giám khảo quan trọng nhất của cuộc thi, sẽ công bố hai đề mục thi đấu. Em có muốn anh nói cho em nghe một mục thi đấu hay không? Nếu như em không ngủ, anh sẽ nói cho em biết đề thi lần này có 20 phần. Đầu óc của Đường Khả Hinh lại từng trận mơ hồ, mạnh mẽ liều mạng dùng ý thức cuối cùng, rơi lệ nhìn anh. Nước mắt của Trang Hạo Nhiên lại rơi xuống, yếu ớt hé đôi môi mỏng, đau khổ nói: Những phương châm sưu tầm của phương Tây về vị tiểu thần, nói về truyền thuyết các vị tiểu thần, quyển thứ 5 Nietzsche toàn tập, trang thứ 9, ví dụ về sinh mệnh. Bác dịch nghe lời này, vừa muốn châm kim xuống, viền mắt lại chợt ẩm ướt. Đường Khả Hinh càng thống khổ run run nhìn anh, nước mắt lan dài. Tiểu Nhu đứng ở một bên, mặc dù không hiểu, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên rơi lệ, vừa lau nước mắt, vừa khóc. Biết đáp án sao? Trang Hạo Nhiên thống khổ nhìn cô gái nhỏ này, nghẹn ngào hỏi. Đường Khả Hinh gật gật đầu, nước mắt chảy xuống. Em biết thật sao? Không được danh mánh, không được lừa gạt. Trang Hạo Nhiên khổ sở nhìn cô, lại run run nói. Đường Khả Hinh lại thâm tình nhìn anh, nặng nề gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô, tin tưởng gật đầu nói: Được, anh tin em. Vậy chúng ta cùng nói ra một lượt, được không? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh, thân thể bắt đầu mạnh mẽ run rẩy, nhưng vẫn gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên dường như nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, nước mắt lại lăn dài, nghẹn ngào nói: Sinh mệnh tựa như một người phụ nữ, một người phụ nữ quyến rũ. Cô ấy không phải là vĩnh hằng, cũng không hiền lành, dáng vẻ phóng túng, chấp nhận, nhưng cũng có thể từ chối, e lệ, rụt rè, mà lại cười chế giễu, đồng tình nhưng lại đầy mê hoặc, cho nên càng thêm hấp dẫn. Cô ấy làm cho ta phải khổ sở, thế nhưng thế nào đi nữa, ta cũng không muốn cô ấy phải khổ cực. Cho dù khổ cực cũng trở thành một loại vui vẻ, cô ấy quả thực rất ác độc. Nhưng khi cô ấy tự mình nói ra sự ác độc ấy, cô ấy lại mê hoặc lòng người hơn nữa. Có lẽ ta sẽ hận cô ấy, lúc tưởng như đang hận cô ấy, lại thực ra vô cùng yêu cô ấy. Anh nói xong câu đó, lại cúi xuống dưới, lại đau khổ chạm khẽ vào trán cô, rồi lại nói ra câu nói kinh điển đã được lưu truyền lại từ đời sau này. Đường Khả Hinh đột nhiên âm thanh khàn khàn khóc lên, trong nháy mắt bác dịch nhìn thấy hy vọng, ngạc nhiên vui mừng khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thân thể của Đường Khả Hinh giật giật, run rẩy kịch liệt, vươn tay chậm rãi nắm chặt áo của Trang Hạo Nhiên, từ trong thân thể muốn lên tiếng nói cho người đàn ông này biết, bất đắc dĩ cổ họng bị thiêu đốt, giọng nói yếu ớt buồn bã chỉ có thể từ nơi này phát ra: Trong tình yêu vẫn luôn điên cuồng. Tình yêu không mong được đền ơn, ngược lại chỉ xin được báo đáp. Cuộc sống đã đem bản thân mình dâng tặng cho chính chúng ta lúc nào cũng muốn báo đáp lớn nhất, chỉ có mang theo ác ý mà không phải là yêu thương, quan sát cuộc sống của con người, mới có thể oán hận cuộc sống của người đó vui vẻ quá ngắn ngủi. Bản thân mình đối với vui vẻ không hề có chút cống hiến, thì cũng đừng nên có nguyện vọng được vui vẻ. Những cống hiến này chính là tình yêu đối với cuộc sống, nếu như nói cuộc sống là cội nguồn của sự vui vẻ. Như vậy, tình yêu chính là cội nguồn của sự vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn anh, Trang Hạo Nhiên, anh đã dùng tất cả để cho em thấy được tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian này. Cảm ơn anh, nếu như em có thể tiếp tục sống sót, cầu xin Thượng Đế cho phép em được dùng quãng đời còn lại, dốc hết tất cả để yêu anh. Cô gái nhỏ này khẩn cầu trong im lặng, khóc thút thít. Trang Hạo Nhiên cũng đau khổ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng cúi mặt trên môi cô, đặt lên đó một nụ hôn, lại rơi lệ nói, câu trả lời rất đầy đủ. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn dài, trong lòng chợt kích động, lưu luyến không thôi, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, lại chậm rãi nhắm mắt lại, cổ tay rũ sang một bên. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía cô gái trong ngực mình, giống như một bông hoa đã úa tàn rơi xuống, tim anh bỗng chốc tan vỡ, đau khổ kêu to, Đường Khả Hinh. Nietzsche toàn tập có câu, khám phá trần gian, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, lúc này chính là tận thế của sự mệt mỏi vĩ đại và tất cả những người sáng tạo. Cô gái nhỏ này thực ra vẫn luôn dùng tính mạng của mình để giải thích cho những câu chuyện chân tình. Cho đến tận bây giờ, đối mặt với khó khăn nguy hiểm cũng chưa từng buông tha, chưa từng oán hận. Sự khoan dung của cô là vì quý trọng cuộc sống, cuộc sống chính là vì tình yêu, mà vì tình yêu cũng là vì cuộc sống. Cô chính là từ thế giới có tình yêu mà đến, cho nên cô dùng tình yêu đền ơn người khác, số phận đem cô cuốn vào tất cả trong vòng xoáy quyền lợi, tội ác, sự phản bội. Cô hết lần này tới lần khác thoát ra được là vì trong lòng có tồn tại tình yêu, cô chưa từng tuyệt vọng đối với thế giới này. Dù chỉ là một mét ánh mặt trời cũng đã là thế giới, có mấy ai có thể làm được như vậy đâu. Một cơn gió trong lành lướt qua khu rừng trúc, khẽ lay động, vân vê ánh mặt trời, từng vệt rơi trên mặt đất. Cửa sổ sắt đất khẽ mở ra, cậu bé thật cẩn thận bước ra, liếc mắt nhìn trên mặt đất, xem có còn con bọ cạp nào hay không. Chắc chắn là không có, mới xoay người, nhìn cô bé mỉm cười nói, có thể ra đi. Cô bé sợ hãi vẫn còn đến mức siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, lẩm bẩm nhìn ra bên ngoài, mới chậm rãi đi ra. Em tên là gì? Cậu bé nhìn cô hỏi. Đôi mắt cô bé mở to trong sáng, nghĩ một chút vấn đề này, mới cúi đầu, giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên. Mẹ nói không thể nói cho người lạ biết tên của mình, nếu không sẽ bị người xấu bắt đi. Đúng, chính là như vậy, không nên nói tên của mình cho người lạ biết, nếu không người xấu sẽ bắt em đi đấy. Cậu bé cố ý vươn tay, giơ móng vuốt lên hù dọa. Cô bé ngẩng đầu, nhìn anh trai như vậy, cười khanh khách. Thế nhưng em sao lại muốn đến đây? Cậu bé khó hiểu hỏi. Em và cha cùng đến đây. Cha em nói, cho em ra ngoài dạo chơi một chút. Cô bé nhìn anh trai không hiểu sao cảm thấy yêu mến. Này này, vậy em muốn vào trong đó dạo chơi sao? Cậu bé nhìn em gái nhỏ, cười hỏi. Em muốn đi tìm giày cao gót, nghe nói thật sự là rất đẹp. Khi mang vào, có phải em sẽ lập tức biến thành công chúa hay không? Cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai cười nói. Em mang vào sẽ không đứng dậy nổi, bởi vì em không phải là công chúa. Cậu bé nói xong, liền cười quay người bước đi. Ha ha, tại phòng khách một ngôi biệt thự xa hoa, dẫn đầu là một người đàn ông tuổi chừng 60, mặc âu phục màu đen, phong thái kiêu ngạo, bộc lộ khí phách mạnh mẽ, ngồi trên ghế sofa dành cho chủ nhân màu nâu, nhìn về phía Đường Chí Long bên cạnh, mặc âu phục màu xám, dù đã gần 40, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, phong độ tao nhã, ngồi trên sofa, nhận lấy tách trà búp trên đỉnh núi Nga Mi do người giúp việc đưa đến. Nhẹ nhàng mở nắp tách trà, ngửi mùi, rồi mới uống một ngụm nhỏ trên đỉnh núi tuyết thơm ngon này. Ông cười rộ lên gọi, Chí Long này. Vâng, Chủ tịch. Đường Chí Long cười, đặt tách trà xuống, xoay người nhìn về phía Chủ tịch. Tôi vừa mới nhìn thấy Tiểu Hinh, hết sức thích nó, không bằng cậu để nó ở lại, làm cháu dâu của Thiên Lỗi nhà chúng ta. Tưởng Lão cười rộ lên nói. Cậu thanh niên lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, không lên tiếng. Đường Chí Long nghe vậy, lại ôn hòa khiêm tốn cười nói. Mẹ con bé vẫn không muốn cho Tiểu Hinh qua đây chơi, chính là vì sợ Tưởng lão gia sẽ thích, liền giữ nó lại. Ha ha, Tưởng lão thẳng thắn cười rộ lên, nhìn Đường Khả Hinh nói, cậu nói những lời này, chẳng lẽ cho rằng Thiên Lỗi nhà chúng tôi không xứng với Tiểu Hinh nhà cậu sao, vẫn luôn đem con gái mình giấu đi. Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao? Việc này cứ quyết định như vậy đi. Hôn sự này do tôi quyết định. Cậu thanh niên nhàn nhạt nhìn ông nội của mình. Chủ tịch, Đường Chi Long lập tức cười nói, Tiểu Hinh nhà chúng tôi không dám trèo cao. Tôi nói trèo được thì chính là trèo được. Tôi không thích con bé như mạt kia. Quá im lặng, không giống như Tiểu Hinh nhà chúng ta, hoạt bát đáng yêu, xuất thân từ gia đình danh tiếng, lại giáo dục tốt. Vừa rồi mặc dù trốn đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cười vô cùng ngọt ngào, tôi thật sự là rất thích. Tưởng lão gia tay cầm lấy tay vịn ghế dựa, cười rộ lên nói, cứ quyết định như vậy đi, nếu như cậu đồng ý đem con gái bảo bối, gà vào nhà họ Tưởng chúng tôi, tương lai tôi sẽ xem nó như bảo bối. Cậu thanh niên kia ngồi ở một bên, vẫn im lặng không nói gì. Dường như đối với sự sắp xếp này, không có ý kiến. Bên ngoài phòng khách, một bóng người nho nhỏ màu trắng kia dựa vào một bên cửa, nghe những lời này, đôi mắt đột nhiên bộc lộ ánh nhìn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh đồng hoa oải hương kia chính là vùng đất trù phú của nhà họ Tưởng, vì ngàn năm vẫn luôn gieo trồng loại cây này để xua đuổi ô uế, cũng chính là một tấm gương soi tâm hồn của nơi này. Từng cơn gió lướt qua, sắc hoa oải hương tím ngắt cả một vùng, lan rộng ra, mộng ảo như một bức tranh. Hai bóng người giao chồng lên nhau thành một bóng, đi về phía trước. Cậu bé cố hết sức cõng cô bé đi về phía trước. Cô cười khanh khách, tay giơ lên trong chóng gió màu tím, mặt trên còn dính những bông hoa oải hương tự mình làm, vui vẻ xoay tròn dưới bầu trời xanh thẳm. Em có phải là con gái của chú Đường hay không? Em có phải là con gái của chú Đường hay không? Em sao lại bắt chước nói theo anh như vậy? Em sao lại bắt chước nói theo anh như vậy? Này, này. Cô bé vui vẻ giơ trong chóng gió, cười ngọt ngào nhìn nó hiện ra dưới bầu trời xanh thẳm, vui vẻ xoay tròn. Ly tách ở trong thư phòng bỗng rầm một tiếng vỡ vụn, vẻ mặt của Tưởng lão gia u ám, xoay người nhìn Đường Chí Long phía sau. Đường Chí Long đứng đó vẻ mặt khẩn trương nhìn ông nói, chết sao? Tưởng Triệu Tường đứng trước một giá sách cổ nào đó, đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt cứng lại chăm chú nhìn về phía trước, khí thế hừng hực nói, đã chết. Sao có thể đột nhiên chết chứ? Vốn dĩ miếng đất này khách sạn Á Châu chúng ta thu mua, Lưu quản lý có cống hiến nhiều nhất, nếu không có ông ấy, văn kiện của chúng ta sẽ không được phê duyệt, sao có thể chết được? Đường Chí Long khó hiểu nhìn Tưởng Triệu Tường, trong lòng không hiểu tại sao đột nhiên rét lạnh hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn đòi hỏi quá nhiều. Tưởng Triệu Tường đứng ở một bên lạnh lùng nói. Đường Chí Long chợt ngẩng đầu nhìn Tưởng Triệu Tường, chuyện này nén ở trong cổ họng không dám nói ra. Tưởng Triệu Tường chậm rãi xoay người nhìn Đường Chí Long. Người đàn ông này biết nhìn xa trông rộng, lại trầm tĩnh, khuôn mặt từ u ám lại dần dần hiện ra ý cười nói, tôi thật sự rất thích Tiểu Hinh, cậu càng muốn giấu đi lại càng không thể giấu được đâu. Đường Chí Long nghe những lời này cuối cùng nhịn không được nở nụ cười nói, chủ tịch, ngài đừng đùa giỡn với tôi nữa. Tôi không có vui đùa với cậu. Tưởng Triệu Tường nhìn Đường Chí Long nhàn nhạt căn dặn, tôi biết gần đây cậu và Tĩnh Vũ rất thân thiết, thế nhưng cậu phải hiểu rằng cậu nắm trong tay cổ phần của Hoàng Cầu, nếu như cậu chỉ cần có chút thiên vị sẽ dẫn tới suy nghĩ tiêu cực của những người bên ngoài. Từ lâu đã có những người không ngừng chê bai khiển trách nói Hoàng Cầu sắp sửa phá sản, mỗi người một ngả, thị trường chứng khoán gần đây lên xuống thất thường, một là quân tử, một là hạ thần. Nhưng Đường Chí Long cậu có thể coi là một nửa quân tử của Hoàng Cầu chúng ta. Đường Chí Long im lặng không lên tiếng. Vĩ Quốc tính tình lạnh lùng cố chấp, không thể hợp để làm việc chung, tôi biết. Thế nhưng nó xử lý mọi chuyện cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi cậu, dù chỉ là một nửa phần. Tưởng Triệu Tường chậm rãi nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long mỉm cười nói, chủ tịch, ngài nên biết, tôi vẫn luôn luôn công tư rõ ràng, công là công, còn tư là tư. Tổng giám đốc Tưởng mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng đối đãi với mọi người, mọi chuyện đều công bằng. Tôi cống hiến hết năng lực của mình cho ngài ấy, cũng chính là vinh hạnh của tôi. Còn tôi và Tổng giám đốc Trang thực sự chỉ là tri kỷ trên bàn rượu mà thôi, không có ý gì khác. Tôi cũng biết, Bên ngoài phỏng đoán những chuyện giữa cậu và Trang Tĩnh Vũ là tin đồn vô căn cứ, nhưng hiện tại cậu đảm nhiệm chức vụ cao như vậy là một chút hy sinh cũng không được sao. Tưởng Triệu Thường có chút ngụ ý nhìn Đường Chi Long. Đường Chi Long cũng ngẩng đầu nhìn ông. Tưởng Triệu Thường từng bước một đến gần Đường Chi Long. Vì ngoài cửa sổ bóng lá trúc chiếu xuống, làm cho gương mặt ông có phần u ám, đôi mắt thâm thúy. Vươn tay cầm chặt vai của Đường Chi Long nói, Chi Long, một tay tôi phát triển cậu, đi tới ngày hôm nay. Tôi đối với cậu, tin tưởng là 100%, thỉnh thoảng có một số chuyện không thể xét đoán bằng cảm tính. Vâng, thưa Chủ tịch, Đường Chi Long buộc lòng phải nói như vậy. Tưởng Triệu Tường nhìn ông, khuôn mặt u ám lạnh lùng, lại dịu đi vài phần, mỉm cười nói. Chuyện của Tiểu Hinh, cậu nghĩ thế nào? Chủ tịch, Đường Chi Long lại gọi ông. Nhà họ Tần biết được quá nhiều bí mật của nhà họ Tưởng chúng ta, đã cử một cô gái đi vào nhà họ Tưởng. Tôi đương nhiên là biết họ có mưu đồ gì, nhưng Tưởng Thiên Lỗi nhà chúng ta là người tài năng, sao có thể để cho nó dính dáng với một người không rõ ràng như vậy được. Tôi cũng không có chú ý chuyện môn đăng hộ đối, tôi chỉ muốn Tiểu Hinh. Tưởng Triệu Tường lại chắc chắn nói, tôi muốn Tiểu Hinh làm cháu dâu nhà họ Tưởng chúng tôi. Chủ tịch, Đường Chi Long vừa muốn nói, một trận tiếng gõ cửa lại rồn rập vang lên. Lão gia, lão gia. Đường Chi Long nghe được giọng nói này, chính là giọng nói người giúp việc nhà mình. Ông lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng mở cửa hỏi, làm sao vậy? Không thấy tiểu thư đâu cả. Người giúp việc khóc lên nói, vừa rồi chúng ta còn thấy cô ấy rất vui vẻ, thế nhưng vừa quay người lại, chỗ rừng trúc lại không thấy đâu nữa. Cậu thanh niên nhàn nhạt đứng ở một bên, không lên tiếng. Tưởng Triệu Tường nhanh chóng đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn cháu trai một cái, mới nhanh chóng dặn dò quản gia nói, nhanh đi tìm. Cô bé ấy chính là cháu dâu tương lai nhà họ Tưởng chúng ta. Chủ tịch, ông, chuyện này... Đường Chi Long thoáng cái lúng túng nhìn Thiên Lỗi. Cậu thanh niên không nói gì, đi ra ngoài. Cha, một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh truyền đến. Đường Chi Long đang khẩn trương tìm con gái, nghe được giọng nói này, đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy con gái một thân một mình. Khập khiễng từng bước một đi tới, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh qua, ngồi xổm trước mặt con gái, ôm lấy con gái bảo bối vào trong lòng, nói, bảo bối, con vừa đi đâu vậy, hù chết cha rồi. Con ở bên ngoài chơi đùa. Tiểu Hinh ôm cổ cha, khôn ngoan hiểu chuyện cười nói, cha đừng lo lắng, con không sao. Con bé thật là hiểu chuyện. Tưởng Triệu Tường nở nụ cười bước tới, lập tức đem Đường Khả Hinh ôm vào trong lòng, nét mặt yêu thương cười nói, bảo bối, hiện tại ông cho con làm chủ một việc, chỉ có điều là muốn có được sự đồng ý của con. Đường Khả Hinh vươn hai tay ôm ông cụ nghiêm khắc này, mỉm cười hỏi, ông ơi, chuyện gì vậy ạ? Ông nội muốn tương lai Tiểu Hinh sẽ gả cho anh trai lớn, con có đồng ý hay không? Tưởng Triệu Tường mỉm cười nhìn Tiểu Hinh vô cùng yêu thương nói, anh trai lớn. Đôi mắt của Tiểu Hinh sáng ngời, nhớ tới vừa rồi anh trai lớn cõng mình về nhà, đem mình đặt trên xích đu trước vườn hoa bách hợp kia, mới cười cười rời khỏi. Cô bé lập tức vui vẻ, đỏ mặt nói, con đồng ý. Đường Chi Long đột nhiên sửng sốt nhìn con gái, ha ha. Tưởng Triệu Tường nghe lời này, đắc ý cười to lên, ôm thân thể bé bỏng này, nhìn Đường Chi Long nói, nhìn xem, Tiểu Hinh cũng đã đồng ý rồi, xem ra con bé rất thích anh trai lớn. Đúng đúng đúng, con thích. Tiểu Hinh vui vẻ, tươi cười ngọt ngào, để lộ ra hàm răng trắng sáng, nghiêng đầu đáng yêu nói, con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn, con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn. Ha ha, được. Tưởng Triệu Thường càng nhìn Đường Khả Hinh, lại càng thích, cười nói, nếu như Tiểu Hinh đồng ý hôn sự này, vậy tôi liền quyết định cho nhà họ Đường các cậu thêm 5% cổ phần, đem một nửa vùng đất trù phú này giao cho Tiểu Hinh. Đường Chi Long nghe lời này, lập tức bất đắc dĩ cười nói, con không cần cái này, con muốn miếng vải lụa đội đầu màu trắng. Tiểu Hinh trong lòng của ông nội không ngừng cọ sát, giãy giụa muốn thoát ra. Người đâu, lấy miếng vải lụa đội đầu trắng cho Tiểu Hinh. Tưởng Triệu Tường lập tức căn dặn người giúp việc, cười nói, vâng. Người giúp việc xoay người, không bao lâu sau, liền lấy một giải lụa đội đầu màu trắng đi tới. Đôi mắt của Tiểu Hinh sáng lên, nhìn giải lụa đội đầu màu trắng kia, kêu oa lên một tiếng, lập tức cầm lấy, lại giống như một con bướm, cũng không để ý đến bước chân, cứ thế chạy như bay ra ngoài. Tiểu Hinh, Đường Chi Long thoáng cái khẩn trương muốn đuổi theo. Để cho người giúp việc đi theo, con bé ở trong nhà họ Tưởng chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Tưởng Triệu Tường cười rộ lên nói. Đường Chi Long cũng đành phải bất đắc dĩ, Tiểu Hinh vẫy vẫy giải lụa trắng trong tay, thật vui vẻ chạy ra ngoài, muốn đi tìm anh trai lớn, không ngờ lại đâm sầm vào một người nào đó. Cô bé kêu lên ôi một tiếng, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu. Một cậu thanh niên lạnh lùng nhìn cô, nét mặt vô cùng chán ghét. Tiểu Hinh có chút sợ hãi ngồi dưới đất, đôi mắt mở to, nhìn anh trai này lại khẩn trương cắn môi dưới. Cậu thanh niên không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, đi mất. Tiểu thư, người giúp việc nhanh chóng nâng cô bé dậy, phủi lá trúc ở trên người cô, khẩn trương nói. Tiểu thư, đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, chúng tôi thật sự không chịu nổi rồi, đi theo cô thôi cũng đã mệt lắm rồi. Tiểu Hinh không nói gì, lại nhanh chóng vui vẻ chạy như bay về phía trước, dọc theo hướng lúc nãy, chạy đến trước cửa sổ sát đất, quả nhiên thấy anh trai lớn đang ngồi bên trong đánh đàn dương cầm. Ánh mắt cô sáng ngời, lập tức vui vẻ đẩy cửa ra, chạy như bay vào, nhìn về phía anh trai lớn, có chút ngượng ngùng cười nói, ông nội gả em cho anh rồi. Hả? Cậu bé nhìn em gái nhỏ trước mặt, đột nhiên cười cười. Một cơn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua, một vài lá trúc rụng xuống. Nhóm người giúp việc tay cầm lãng hoa, bên trong là những cánh hoa hồng màu đỏ, hồng phấn, trắng, sôi nổi tung lên giữa không trung. Hai bóng dáng nho nhỏ đi về phía trước, cậu bé mặc áo sơ mi trắng, quần thường trắng, khuôn mặt đẹp trai tươi cười. Tiểu Hinh tóc dài ngang vai, đầu đội vòng hoa mà anh trai lớn đã làm cho mình. Nếu kết hôn, cho dù là bệnh tật hay khổ đau đều phải gắn bó bên nhau đấy. Cậu bé vừa nắm tay Tiểu Hinh vừa nhìn cô nói, em đồng ý. Tiểu Hinh lại lanh lảnh, nhanh chóng ngọt ngào đội giải lụa màu trắng, nhìn về phía cậu bé nói, hạnh phúc và ngọt ngào cũng phải bên nhau. Cậu bé lại dỗ dành cô bé cười nói, em đồng ý. Tiểu Hinh lại ngọt ngào nói, nếu như có một ngày anh tạm thời phải đi đâu đó thì sao? Vậy thì em sẽ ở chỗ này chờ anh trở về. Tiểu Hinh nhanh nhẹn nói. Cậu bé nhìn Tiểu Hinh cười, hai người đi tới trước rừng trúc, mỉm cười cùng nhìn đối phương, hoa hồng lại bay xuống. Cậu bé mỉm cười nhìn Tiểu Hinh, đội giải lụa màu trắng, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp, cậu đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng cầm giải lụa, vén lên cho cô. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, em tên là gì? Cuối cùng cậu bé mới hỏi, em tên là Tiểu Hinh. Tiểu Hinh vui vẻ nói ra tên mình, ngọt ngào nói, anh trai lớn, anh tên là gì? Cậu bé vừa muốn nói, thiếu gia, người giúp việc gấp rút tới, nhìn cậu bé sốt ruột nói, phu nhân đã xảy ra chuyện, hình như không thấy em gái đâu, lão gia gọi cậu. Cậu bé vừa nghe, lập tức sốt ruột nhìn Tiểu Hinh nói, ở chỗ này chờ anh trở về. Cậu bé nói xong, nhanh chóng rời khỏi, chạy như bay về phía trước. Tiểu Hinh một mình, tay ôm bó hoa hồng, đứng ở dưới rừng trúc, quay đầu nhìn anh trai lớn chạy như bay. Cô bé ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ, từ sáng tới lúc mặt trời lặn, mặc kệ cha gọi thế nào đều không muốn rời khỏi. Đường Cả Hinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía những hoa văn trang trí màu hồng phấn kia, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, đột nhiên ngọt ngào cười cười. 3 tháng sau, sự kiện vòng thứ 2 cuộc thi đấu rượu đỏ lớn của tập đoàn Hoàng Cầu chính thức khởi động. Phía ban tổ chức cuộc thi đấu lớn, vì muốn tạo ra nét nổi bật, đã đặc biệt tổ chức một cuộc họp báo với phóng viên, được cử hành trên con tàu khổng lồ của tập đoàn Hoàng Á. Chỉ thấy sóng biển cuộn trào giữa biển trời xanh thẳm, vô số ánh đèn flash ở trên boong tàu không ngừng nhấp nháy. 10 chuyên gia hầu rượu xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới cùng đứng trước phóng viên, vui vẻ để các phóng viên chụp hình và phỏng vấn. Đường Cả Hinh lại càng nổi bật với chiếc áo len ngắn ôm lấy chiếc váy dài màu trắng mềm mại ở bên trong, mái tóc dài ngang vai, xinh đẹp tao nhã đứng ở trước phóng viên với tư cách là nữ chuyên gia hầu rượu phương Đông xinh đẹp nhất, bộc lộ nụ cười ngọt ngào, dùng tiếng Anh đơn giản tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên phương Tây, thỉnh thoảng nói thêm một vài câu hài hước bằng tiếng Trung, làm cho bầu không khí thêm phần rộn rã. Phóng viên hỏi cô có lòng tin sẽ giành được quán quân của cuộc thi đấu rượu đỏ lớn hay không? Cô dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng trả lời. Tôi cảm thấy kết quả thi đấu không phải là một chuyện quan trọng nhất, mà phải hiểu được một cách xác đáng tinh thần của cuộc thi có lẽ mới là điều tốt nhất. Phóng viên sôi nổi mỉm cười gật đầu, cầm máy ảnh, nhộn nhịp chụp lại dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của Đường Khả Hinh. Từ việc thử rượu trước, những tạp chí quốc tế viết về cô ngày càng nhiều, thậm chí còn có tạp chí thời trang quốc tế muốn mời chuyên gia hầu rượu xinh đẹp nhất Trung Quốc này làm ảnh bìa tạp chí. Mặc dù cô là người khiêm tốn, nhưng với thân phận là người phát ngôn của Hoàng Cầu nên vẫn nhận lời làm ảnh bìa tạp chí. Tạp chí này vừa phát hành, những vị công tử con nhà quyền quý trên thế giới đều nhao nhao ngắm nhìn cô gái xinh đẹp Phương Đông này, nói cô là một người rất đẹp. Phương Đông thời đại mới hội tụ cả trí tuệ và khuôn mặt xinh đẹp. Không còn là một món đồ sứ xanh tao nhã, mà là nữ thần tay cầm bó đuốc của thời đại. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người, nghe mấy lời ca ngợi này, chỉ mỉm cười, đối với những tiếng vỗ tay này cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm. Có phóng viên còn hướng về Đường Khả Hinh, vừa bấm máy liên tục, vừa nhanh chóng hỏi. Nghe nói sau tiệc thử rượu, cơ thể cô xảy ra chuyện, thậm chí là mất trí nhớ tạm thời. Việc này có ảnh hưởng đến kết quả trong cuộc thi đấu lớn hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh ta, đôi mắt khẽ đảo, khả năng nghe có phần bị giảm bớt, nhưng vẫn hết sức yêu nhã mỉm cười nói. Trí nhớ không thể đánh đồng với trí tuệ. Mỗi ngày chúng ta đều tự mình nảy sinh ra những ký ức mới, mà những ký ức mới mất đi ấy chẳng qua chỉ giống như phủ một lớp bụi mà thôi. Tôi cảm thấy càng trân trọng những gì mình đang có, chúng ta càng phải đóng ký cái hộp đựng nó lại. Có lẽ vào giờ phút này, Thượng Đế cho tôi cơ hội để cho tôi được toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của mình. Vậy là cô thực sự đã quên mất một số chuyện trong quá khứ sao? Phóng viên khó hiểu hỏi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng bâng quơ cười rộ lên nói. Những chuyện liên quan đến hiểu biết về chuyên ngành tôi đều không quên. Không biết đã từng có một câu chuyện tình yêu nào đó làm cho tim tôi rung động hay không thôi. Phóng viên cười rộ lên nói. Cô xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô. Hy vọng là như vậy. Đường Khả Hinh mỉm cười nhận lấy ly rượu, phục vụ đưa tới. Dơ cao ly cherry trong tay, hướng về phía phóng viên, làm động tác cụng ly, đón gió biển mạnh mẽ, cất bước đi tới trước mặt Vi Tát, vươn tay vào khuỷu tay ông mới cười nói, thầy, cụng ly. Vi Tát lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh nói, cuộc đấu lớn còn chưa tiến hành, sao lại tiết lộ tình trạng sức khỏe cho phóng viên biết chứ? Đường Khả Hinh đón gió biển, tùy ý mái tóc dài bay trong gió, tay lại nâng ly rượu, bình tĩnh cười nói, có một số sự kiện muốn che giấu, người khác cũng không có được. Nếu như tôi cứ che giấu, ngược lại bọn họ sẽ viết báo cáo một cách trắng trợn hơn. Huống hồ trí nhớ chỉ là tạm thời, cũng không phải chuyện gì mất mặt, không cần phải nghiêm trọng như thế. Ngay cả thầy của mình cũng quên, còn nói là không nghiêm trọng sao? Vi Tát bất đắc dĩ nhìn học trò. Có sao, vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch mà. Đường Khả Hinh lại ôm chặt tay thầy, cười rộ lên. Cô chuẩn bị lâu như vậy, tôi biết cô có vài phần nắm chắc. Thế nhưng 10 người chuyên gia hầu rượu này, mỗi người đều có khứu giác kinh người. Cô vẫn nên dè dặt cẩn thận, gia tăng huấn luyện nếm thử rượu. Vi Tát cũng biết học trò gần đây rất nỗ lực, hiểu rõ cô đã nỗ lực hết mình. Cũng hy vọng với tài năng của cô, trong cuộc thi lớn này sẽ đạt được thành tích tốt. Thầy, Đường Khả Hinh nghe những lời này, bỗng nhiên ôn nhu ngẩng đầu, nhìn thầy, thật lòng nói. Ký ức của tôi tất cả đều chỉ là từng đoạn nhỏ. Thế nhưng tôi có từng quên một đoạn ký ức quý giá nào với người hay không? Tôi gần đây luôn nhớ tới kẹo que. Người có từng mời tôi ăn kẹo que sao? Đoán chừng là không có. Lao Dần lúc này cũng cầm trong tay một ly rượu đế cao, mỉm cười đi tới nhìn Đường Khả Hinh nói. Thầy của cô bình thường ghét nhất là các loại kẹo que. Thật vậy sao? Đường Khả Hinh lập tức lại ôm chặt cánh tay của thầy mình, thật lòng mỉm cười hỏi. Vi Tát chỉ nhìn học trò, im lặng một lát mới nói. Chuyên tâm thi đấu đi, tôi tin cha cô nhất định sẽ rất chờ mong cuộc thi đấu lớn này. Đường Khả Hinh nghe những lời này, lại đón gió biển, nặng nề gật đầu. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đang bận rộn ra ra vào vào ở trên tầng 2. Vì sau đó sẽ diễn ra tiệc rượu, lo sắp xếp tổ chức đến mức đầu đầy mồ hôi, thời tiết mùa này thực sự quá nóng. Trần Mạn Hồng vừa thu xếp, vừa nghiền ngẫm phòng ăn trên tàu chở khách, lúc nào thì sẽ bắt đầu. Nhã Tuệ thì nhanh chóng đi lên boong tàu, nhìn về phía người chịu trách nhiệm, chính ban tổ chức cuộc thi nói. Tiệc rượu buổi trưa đã chuẩn bị xong, sau khi cuộc phỏng vấn của giới phóng viên kết thúc là có thể vào phòng tiệc rượu được rồi. Quản lý bộ phận vừa nghe, liền tức khắc đứng lên, nhìn mọi người, mỉm cười nói. Các vị khách quý, các phóng viên và các quý bạn bè đồng nghiệp, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Mời mọi người di chuyển xuống thuyền, tiệc rượu buổi trưa đã bắt đầu. Mọi người nghe xong, lập tức cười gật đầu, nhộn nhịp đi xuống lầu. Đường Khả Hinh nhìn thầy, lau rần đi về phía ban tổ chức cuộc thi. Mọi người đều sôi nổi xuống lầu. Cô cũng cười muốn xoay người xuống lầu. Bỗng nhiên không hiểu sao, đứng ở trên rào chắn boong tàu, nhìn về phía biển cả rộng lớn, đầu óc thoáng qua một hình ảnh. Dường như hình ảnh này là chuyện xảy ra trên thuyền, thậm chí còn thấy được một đôi mắt sắc bén của một người đàn ông từ trong đầu mình chợt lóe lên. Cô nhanh chóng chớp mắt. Khả Hinh, Nhã Tuệ nhìn thấy Đường Khả Hinh một thân một mình đứng ở trên boong tàu, chăm chú nhìn sóng biển xa xa. Cô liền kỳ quái đi qua, nhìn Đường Khả Hinh hỏi, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ, hỏi, tôi cũng đã từng ở trên thuyền, xảy ra chuyện gì đó. Vừa rồi tôi ở nơi này trả lời phỏng vấn phóng viên, đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Nhã Tuệ ngừng lại nhìn cô một cái, thật có sao? Đường Khả Hinh vươn tay, nhẹ chống huyệt thái dương trên trán, hơi nhíu mày, dù sao vẫn cảm giác mình có thể nhớ được nhiều chuyện hơn. Nhã Tuệ thật sâu nhìn Đường Khả Hinh, vừa tỉnh lại sau khi trúng nọc độc ong, ký ức tạm thời biến mất. Có một số người, một số chuyện đều đã quên. Thậm chí cái lần suýt bị moi tim, cùng những ký ức vô cùng đau thương khác, toàn bộ đều không nhớ rõ. Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người đàn ông từ trong cuộc sống của cô mà rút lui. Cô tựa như một cô gái, cho đến bây giờ cũng chưa từng bị thương như vậy, lạc quan nhiệt tình mà sống, hệt như cuộc sống lúc 19 tuổi, tràn đầy sức sống nhiệt huyết cùng bốc đồng. Cô xuất phát từ tận đáy lòng, sâu xa cười nói, Khả Hinh, tôi rất thích cô bây giờ, mặc dù tôi biết rằng có một đoạn ký ức ngắn ngủi đối với cô mà nói vô cùng đáng quý. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn cô, bật cười nói, ví dụ như cái gì? Nhã Tuệ nhớ tới giao ước với Trang Hạo Nhiên, trước khi rời đi, liền nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, không có, nếu nhớ ra, đều đã nói cho cô biết rồi. Không nên gạt tôi đấy. Tôi thật sự với Tổng Giám Đốc Tưởng từng có... Đường Khả Hinh hơi nghiêng mặt, nhớ tới người đàn ông này, có chút không hiểu cười. Sao vậy? Lại thích anh ấy một lần nữa hay sao? Nhã Tuệ cố ý cười nói. Thôi, Đường Khả Hinh mỉm cười xoay người, đón gió biển mãnh liệt cuộn trào. Nhẹ nhàng uống một ngụm rượu cherry, mới nhớ sau đó phải đến bộ rượu để tham dự cuộc họp kinh doanh rượu. Cô thoáng cái xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ nói, đúng rồi, lão đầu bếp của bộ phận rượu làm bánh ngọt táo tàu ăn rất ngon, giúp tôi chuẩn bị 12 phần. Cô muốn 12 phần để làm gì? Nhã Tuệ khó hiểu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt lưu chuyển, khuôn mặt hướng về phía biển cả mênh mông rộng lớn, mỉm cười nâng ly, vươn tay ra ngoài thuyền, nhỏ từng giọt dịch rượu vào biển rộng, khuôn mặt ngưng động lại nói, tôi muốn phục vụ bọn họ thật tốt. Tiệc rượu qua đi, cửa chính bộ rượu phịch một tiếng mở ra, bầu không khí trong bộ phận rượu đang náo nhiệt. Lập tức vì người vừa xuất hiện, mọi người đều không ngừng ho khan, cúi đầu nhìn văn kiện. Đường Khả Hinh vẫn mặc chiếc váy dài lúc tham gia phỏng vấn, dẫn theo ba trợ lý, mái tóc dài được búi lên cao, nhiệt tình xinh đẹp tươi cười. Vóc người duyên dáng đi tới, nhìn mọi người nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Các vị nguyên lão trong bộ rượu đều không lên tiếng, dường như không ai để ý đến việc cô đến hay không. Đường Khả Hinh đi tới trước phòng họp, cô chỉ trong vòng 3 tháng đã được thăng cấp lên chức phó phòng, kiểm sát viên, chọn lọc rượu bán ra bằng tác phong sắc bén nhanh nhẹn. Sa thải một vài lão, thần vênh váo tự đắc, khiêu khích gây nên một trận phong ba bão táp, mọi người đều không vui, nhìn thấy cô dáng vẻ tức giận, không tình nguyện của họ, lập tức cười rộ lên nhìn về phía mọi người nói. Sao vậy? Hôm nay tôi ăn mặc xinh đẹp như vậy, đến chủ trì cuộc họp, mọi người cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái hay sao? Mọi người nghe nói như vậy, nhìn không được nghiêng mặt nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh cố ý hơi nghiêng mặt, bộc lộ tư thế tao nhã, nở nụ cười nhìn mọi người. Khụ khụ khụ, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Đường Khả Hinh trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, mềm giọng hỏi, khó nhìn lắm sao? Rất đẹp, quản lý bộ rượu lười biếng trả lời. Anh nói chuyện nghe rất xuôi tai. Đường Khả Hinh vỗ tay, quay sang trợ lý phía sau, nói, đem bánh ngọt đưa vào đây. Vừa nói xong, nhân viên phục vụ lập tức đem phần bánh ngọt táo tàu kèm theo một ly trà sữa nóng thật cẩn thận đem vào trong phòng họp, đưa đến trước mặt mọi người. Mọi người đều tò mò nhìn những phần bánh ngọt này, khó hiểu nghĩ hôm nay cô muốn làm trò đùa giỡn gì. Đường Khả Hinh mỉm cười vươn hai tay chống ở trên mặt bàn nhìn mọi người nói, phần bánh ngọt táo tàu này là do lão đầu bếp bộ phận tiệc rượu chúng tôi làm, là món điểm tâm tiệc rượu hôm nay, bên trong có mật ong, táo tàu, cẩu kỳ, thậm chí còn có thêm chút chất kết dính, hương vị độc đáo, bổ thân dưỡng khí. Còn ly trà sữa nóng này dùng loại trà ô long loại tốt nhất kết hợp với sữa, còn có bột vỏ trứng gà khuấy đều mà thành đó. Để không cho dược tính của trà làm mất đi sự bổ khí của bánh ngọt táo tàu, nên tôi cố ý cho thêm vào hồng trà giúp bổ máu. Mọi người lại khó hiểu nhìn ly trà, đang suy nghĩ cô rốt cuộc là đang có trò đùa gì đây nữa. Tôi làm việc luôn có một tiêu chuẩn, đó chính là sự hợp tác chặt chẽ. Tôi sa thải hai vị lão thần, không phải vì tôi không tôn trọng họ, mà là bánh ngọt phối hợp với trà sữa thực sự không phù hợp. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn mọi người nói, hợp đồng bán ra của bộ phận sàng lọc rượu của chúng ta lần trước, tôi đã tra xét kỹ lưỡng về bọn họ, phát hiện ra 10 hợp đồng bán ra khu vực phía Tây thì đã có 6 cái là người của bọn họ. Tình huống như vậy, đối với các vị mà nói cũng rất bất lợi. Đôi khi tôi cảm thấy rất oan uổng. Vì sao tôi tính toán lo liệu cho mọi người như vậy, mọi người lại cảm thấy tôi không có tốt? Mọi thứ đều có thể thương lượng được, huống chi bọn họ nỗ lực đóng góp vì hoàng cầu nhiều như vậy. Có người đập bàn nói, chính là vì nỗ lực nhiều, cho nên tôi mới dè dặt lâu như vậy. Nếu như hôm nay tôi không sa thải hai người đó, ngày mai có thể còn nhiều người hơn. Muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, đến lúc đó thiệt hại sẽ chính là lợi ích và lập trường của các vị. Đường Khả Hinh lại càng cương quyết nói, mỗi người các vị chịu trách nhiệm về một khu vực. Nói thật ra, chẳng khác nào núi thì cao mà vua lại ở xa. Nếu như các vị cách xa tôi như vậy, cách cư xử cho dù xấu một chút mà nói, tôi vẫn chỉ có thể quản lý chung 6 khu vực mà thôi. Mọi người đều không lên tiếng. Đôi mắt của Đường Khả Hinh khẽ đảo, nhìn mọi người, mỉm cười nói, các vị, hay là tha cho tôi một mạng đi, để cho tôi dễ làm việc. Bộ phận rượu không thể tách rời khỏi các vị, không tuân theo nguyên tắc cần phải tuân theo. Vậy còn muốn tôi làm giám sát viên để làm gì nữa? Mọi người vẫn im lặng, sắc mặt có phần dịu đi. Được rồi, không nói những chuyện không vui nữa. Mời mọi người dùng thử bánh ngọt táo tàu của bộ phận tiệc rượu làm, thực sự là rất ngon. Đường Khả Hinh lúc này mới mỉm cười, ngồi trên ghế chủ tọa, nâng ly trà sữa, nghiêng người uống một ngụm trà thơm ngát. Đôi mắt thoáng qua tia tự tin và đắc ý. Lúc gần tối, Đường Khả Hinh thay mặt thầy tham dự một bữa tiệc khách sạn. Cô họp xong, liền tự mình đi đến cửa hàng, chọn trang phục, thay bằng chiếc váy dài hở lưng màu đỏ thẫm. Mái tóc xoăn dài gợn sóng lại được vén lên, dùng chiếc châm cài đầu bằng kim cương hình phượng hoàng cố định ở phía bên trái, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Lúc chuyên gia làm móng vẽ hình trăng rằm lên móng tay cô cầm điện thoại nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhã Tuệ nói, tối nay tôi tham dự một tiệc rượu, sẽ không ăn cơm với chị được. Nhã Tuệ mỉm cười đứng ở tại cửa phòng tiệc, cầm di động nói, sao vậy, tối nay có hẹn à? Đường Khả Hinh dựa vào trên ghế để cho chuyên gia làm móng, hong khô móng tay cho mình, mới cười rộ lên nói, trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ muốn ở cùng một chỗ với chị, đáng tiếc là bị Lâm Phó Tổng độc chiếm, chị cũng không còn là chị của tôi nữa rồi. Nói bậy, Nhã Tuệ nhịn không được cười rộ lên nói, thời gian này anh ấy bị Tổng Giám Đốc Trang cử đến Pháp công tác 2 tháng, hình như là khoảng 2 ngày nữa mới trở về. Lúc nào người ta trở về, chị cũng đều biết. Đường Khả Hinh cố ý nhìn mình trong gương, mỉm cười nói, thỉnh thoảng cũng có liên lạc qua thư từ, đây không phải là chuyện bình thường sao? Nhã Tuệ có chút ngượng ngùng, hơi đứng thẳng người, cười rộ lên nói, được rồi, tôi không cùng cô tán ngẫu nữa, rốt cuộc tối nay cô muốn làm gì? Còn không phải đi tới khách sạn Á Châu các chị hay sao? Có một tiệc thử rượu, mời thầy, nhưng thầy không muốn đi, để cho tôi tham dự. Đường Khả Hinh mỉm cười, đổi tay cầm, để cho chuyên gia làm móng, tiếp tục sơn móng bên này, nhìn rìa móng tay vô cùng tinh xảo, được vẽ hình trăng rằm lấp lánh. Cô rất thích hoa văn này, không tiếc lời khen ngợi nói, thật là đẹp mắt, cảm ơn. Chuyên gia làm móng cười, vậy cô mau chuẩn bị thật tốt đi. Tôi đang bận rộn, hơn 2 ngày nữa sẽ tiến hành một bữa tiệc lớn, hình như là biểu diễn từ thiện, trước sảnh của khách sạn chúng ta để quyên góp tiền cứu trợ, đồng thời cũng tham gia tiệc từ thiện tối. Nhã Tuệ vừa nghĩ đến lại thấy vội vàng, liền thở dài, vậy mau đi đi. Đường Khả Hinh cúp điện thoại, cầm chiếc điện thoại màu đen, ngón cái đặt giữa màn hình, nhẹ nhàng trượt. Điện thoại này thật đẹp, hình như là điện thoại thông minh, tôi vừa thoáng nhìn qua, dường như còn có thể thiết lập định vị toàn cầu nữa. Chuyên gia làm móng xinh đẹp mỉm cười nói. Đường Khả Hinh mỉm cười, nhẹ giơ điện thoại lên, hơi chuyển động thân máy bằng bạc. Sau gáy bỗng cảm thấy tê buốt, tiếng vù vù trong lỗ tai kéo dài liên tục, cô nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, từ sau khi cơ thể xảy ra chuyện, khả năng nghe không được tốt như trước đây, có lẽ phải tiếp tục gặp bác sĩ uống thuốc. Cô cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Có muốn uống nước hay không? Chuyên gia làm móng nhìn Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Không có gì. Đường Khả Hinh cười cười lắc lắc đầu, vừa muốn để điện thoại di động xuống, lại không hiểu sao nghe được từ đâu đó, ở trong cửa hàng, truyền đến một đoạn ca khúc, Tâm Can Bảo Bối, giai điệu ấm áp ngọt ngào kia. Làm cho trong lòng cô bỗng thư thái, mỉm cười nói, bài hát này nghe rất hay. Chuyên gia làm móng vừa sơn móng tay, cuối cùng cho Đường Khả Hinh, vừa cười vừa nói, quản lý cửa hàng của chúng tôi rất thích bài hát này, nói bài hát này là bài hát đính ước của cô ấy và bạn trai. Anh là tâm can bảo bối của em, yêu anh yêu đến không còn đường lui, cả đời này không hối hận. Cùng anh lên núi xuống biển, bên nhau dù đêm tối hay ban ngày, vui vẻ bi thương đều không sao cả. Đường Khả Hinh im lặng nghe bài hát này, dường như chìm đắm vào trong tình yêu của hai người, khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hát theo. Cô chậm rãi hát, viền mắt bỗng đỏ bừng, chính mình cũng không hiểu vì sao. Đường tiểu thư, cô làm sao vậy? Chuyên gia làm móng khó hiểu nhìn cô hỏi. Có chỗ nào không thoải mái sao? À không có, không hiểu sao tôi có chút thương cảm. Đường Khả Hinh có chút khó hiểu, nhẹ nhàng lau nước mắt, nở nụ cười. Một cơn gió lạnh thổi đến, không bao lâu sau, trời chuyển mưa. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy len dài đỏ thẫm, tay cầm túi sách đen, nhẹ nhàng nhấc đuôi váy lên, cùng đi xuống với nhân viên cửa hàng, ngồi vào ghế xe. Sau đó mới dặn tài xế lái xe đến khách sạn Á Châu, tài xế gật đầu, lập tức chạy xe rời khỏi. Mưa ào ào rơi xuống đất, toàn bộ kiến trúc màu trắng của khách sạn Á Châu nằm ở trên bờ biển, giống như bá chủ một phương. Chiếc xe con màu đen nhanh chóng dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh nhẹ nhấc đuôi váy lên, cầm túi sách màu đen, mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, bước ra khỏi xe, đạp trên thảm đỏ, nhìn dòng người qua lại trong đại sảnh khách sạn Á Châu. Cô mỉm cười, nghe nói kế hoạch khách sạn dưới nước đã khởi công, tương lai kiến trúc này sẽ càng huy hoàng, lộng lẫy hơn. Hiện ra trước mắt người đời, cô mềm mại tao nhã cất bước đi vào trong đại sảnh Á Châu, sau đó cùng đồng nghiệp chào hỏi, rồi thẳng tiến vào thang máy, đến phòng làm việc tầng 13. Bên trong thang máy, cô mở túi sách, lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng dặm lại một chút, lại nhớ đến tiệc đêm nay, có thị trưởng mới tham dự. Anh ấy là một người đàn ông nho nhã, có chút thiện cảm với mình, có khoảng thời gian, còn cho thư ký mời mình qua ăn cơm. Cô có chút phiền não, nặng nề thở hắt ra một hơi, cửa thang máy mở ra, cô lập tức bộc lộ sự chuyên nghiệp mỉm cười, xoay người đi về phòng làm việc phía bên trái. Chỉ thấy cửa chính đã mở ra, bên trong bày ra mùi vị rượu, làm cho người ta vô cùng mong đợi, cô nhanh chóng tươi cười bước vào. Một vài chuyên gia rượu đỏ ở trong phòng tiệc, còn có những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, mọi người đều nhìn về phía Đường Khả Hinh, nâng ly hướng về phía cô chào hỏi. Đường Khả Hinh tay nâng ly rượu, lướt qua khoang mũi, liền biết đây là loại Henry 835, xem ra chủ nhân tiệc đêm nay thực sự rất mạnh tay. Trong lòng cô vừa nghĩ, vừa nâng ly rượu, khẽ nếm một ngụm. Trong khoảng thời gian này, hoặc là có thầy làm bạn với mình, hoặc là một thân một mình tham dự những loại tiệc rượu như thế này, dường như cũng đã có thói quen một mình rồi. Đường tiểu thư, người vừa nhậm chức thị trưởng, Tống Vĩ Thần, một người đàn ông tuổi chừng 30, là người mới được ủng hộ trong giới chính trị, cũng là cháu ruột của ủy viên Trương, mỉm cười nâng ly rượu, hướng về phía Đường Khả Hinh, bộc lộ vài phần ngạc nhiên, vui vẻ nói. Tôi đợi cô cả một buổi tối. Đường Khả Hinh nghe những lời này, bất đắc dĩ cười rộ lên nói. Thị trưởng Tống, anh nói như vậy, tôi thật cảm thấy có lỗi, thật ngại khi đến trễ. Chỉ cần cô tới là tốt rồi, mời. Tống Vĩ Thần lập tức tránh ra, nhẹ nhàng đỡ bên hông của Đường Khả Hinh, đi về phía trước. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng anh đi đến sofa, nâng ly cùng anh trò chuyện. Đường tiểu thư, lần trước cô cùng tôi dùng cơm, cũng đã là chuyện 2 tháng trước rồi. Tống Vĩ Thần ngồi trên sofa, vô cùng phong độ, bắt chéo chân, cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi, nhìn anh cười nói. Thật vô cùng xin lỗi, thị trưởng Tống, trong khoảng thời gian này thật sự là bận rộn, lại bận thi đấu. Cho nên cho tôi cơ hội thể hiện một chút đi, tôi rất quan tâm tới cô. Tống Vĩ Thần nhìn cô đầy ẩn ý, mang theo vài phần chờ mong. Đường Khả Hinh cũng im lặng nhìn anh một cái, khó xử cười, nhẹ thay đổi tư thế, ngồi bắt chéo chân, để lộ giày cao gót màu trắng gợi cảm. lộ ra móng tay màu hồng phấn. Cô nhẹ nhàng bộc lộ phong thái, từ chối, cúi đầu, chỉ lắc rượu trong ly. Khả Hinh. Tiêu Đồng lúc này có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, bật cười nói, sao cô lại ở đây? Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng, mỉm cười nói, cô sao lại ở đây? Chẳng phải cô vẫn luôn không tham dự những tiệc rượu như thế này sao? Chủ nhân tiệc rượu đêm nay là bạn bè của Lao Đại chúng ta, vì anh ấy ngày mai mới trở về cho nên dặn tôi qua đây tặng hoa, nói lời xin lỗi. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Này, Đường Khả Hinh nghe thấy nhân vật Tổng Giám Đốc Trang này, trong lòng không hiểu sao xúc động, nhìn cô mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc của chúng ta, ngày mai sẽ trở về sao? Ừ, Chủ tịch cử anh ấy đi Anh xử lý một số chuyện, cuối cùng cũng xong hết rồi. Tiêu Đồng cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Ngày mai cô phải đến Hoàn Á, báo cáo công việc với Tổng Giám Đốc, đừng có quên đấy. Anh ấy trở về, tôi nhất định sẽ đi. Đường Khả Hinh cười rộ lên nói. Chỉ sợ là biểu hiện không có được tốt thôi. Từ sau khi cơ thể bị thương, trong trí nhớ mỗi người đều có thể sẽ quên đi một số chuyện. Chỉ có điều cô ngẫu nhiên nghe thoáng qua những đồng nghiệp truyền tai nhau nói về nhân vật Tổng Giám Đốc Trang này là người có phương pháp xử lý công việc mạnh mẽ và cương quyết, vô cùng đáng kinh ngạc. Cũng nghe nói trước đây mối quan hệ giữa mình và Tổng Giám Đốc Trang thực sự là rất tốt. Loại cảm giác này mang theo một chút xúc động. Thỉnh thoảng bước vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy trên mặt bàn một khung tranh, bên trong là một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác âu phục ngay ngắn màu xám, nghiêng mặt đứng ở trước cửa sổ sát đất, đẹp trai hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Khả Hinh, Tiêu Đồng có chút kinh ngạc gọi cô, hả? Đường Khả Hinh lập tức bật cười nhìn cô, đáp lại. Cô làm sao vậy? Gọi cô cũng không trả lời. Tiêu Đồng nhìn cô kỳ quái cười hỏi, hả? Đường Khả Hinh có chút xin lỗi nhìn Tiêu Đồng, cười nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên thất thần, cô nói cái gì vậy? Tiêu Đồng cười nhìn cô nói tôi phải đi, ngày mai cô nhớ đến báo cáo công việc, bởi vì cuộc họp liên tuyến lần thứ hai hôm trước, cô không có tham dự, Lão Đại có hỏi rồi. Được, cô yên tâm đi, Đường Khả Hinh gật đầu, thoải mái đi, trước đây anh ấy là người hiểu cô nhất. Tiêu Đồng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cười bước đi. Đường Khả Hinh im lặng gật đầu, lại không hiểu sao nhớ tới vị Tổng Giám Đốc Trang này, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, muốn ngày mai nhanh đến hơn. Đường Tiểu Thư, Tống Vĩ Thần ngồi ở một bên, đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cười kêu nhỏ. Cô vẫn từ chối tôi, chẳng lẽ bởi vì trong lòng cô còn có người khác hay sao? Đường Khả Hinh hơi sững sờ, nhìn thị trưởng Tống, lập tức bất đắc dĩ tươi cười nói, đương nhiên là không có, anh suy nghĩ nhiều rồi. Vậy chiều ngày mai, tôi cử thư ký qua đây, mời cô dùng cơm, đừng có thoái thác. Nếu lại thoái thác, việc phê duyệt công văn khách sạn của các cô, tôi sẽ không thông qua. Thị trưởng Tống vừa nghe, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, cố ý cười nói. Đường Khả Hinh nghe những lời này, ngón tay nhẹ chống lên trán, cười rộ lên. Sáng sớm hôm sau, Đường Khả Hinh mặc đồng phục bộ phận rượu màu đen, vừa đeo thẻ, vừa cầm túi sách nhanh chóng bước xuống lều. Nhã Tuệ đang đứng ở trong phòng ăn, chuẩn bị bữa sáng, hơi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói, sớm vậy, hôm nay sao lại thức sớm như vậy chứ? À, hôm nay tôi tới Hoàn Á, báo cáo công việc, sau đó đến phòng làm việc của thầy, lấy đề thi. Cô cũng biết kiến thức cơ bản của tôi vốn không được vững chắc. Đường Khả Hinh lại mỉm cười, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng, nhìn quanh các đôi giày cao gót, cuối cùng chọn một đôi màu đen 12cm mang vào. Cô không ăn chút điểm tâm sao? Nhã Tuệ không hiểu ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Không ăn, đang rất vội. Đường Khả Hinh nói xong, người đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đón ánh mặt trời chói chang ngày hè, chui vào trong xe, nhanh chóng mở máy vi tính xách tay, nhìn nội dung ở bên trong. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, dặn dò cô ấy nói, Tiểu Thanh, hôm nay có thể chiều tôi mới trở về bộ rượu được. Cô giúp tôi đem tài liệu rượu đỏ xuất nhập cảnh ở trong thời gian này, toàn bộ gửi đến phòng thư ký Tổng Giám Đốc Trang nhé. Vâng, Tiểu Thanh lập tức đáp lại. Còn nữa, cô nhớ chú ý đến câu lạc bộ bên phòng cơm Tây, mỗi lần tới xin rượu cũng không theo quy định số lượng của chúng ta, sau đó còn đem một số rượu quá hạn chỗ chúng ta lấy về. Tôi nghĩ đến chuyện này cũng có chút bực bội, cô phải quản lý thật chặt chẽ, kiên quyết phải theo số lượng đã ấn định của chúng ta đấy. Đường Khả Hinh lại dặn dò. Vâng, Tiểu Thanh lại đáp. Vất vả cho cô rồi. Đường Khả Hinh nói xong, hơi thở có phần nặng nề, tựa vào trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế vừa cầm tay lái, vừa nhìn Đường Khả Hinh qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói, Đường tiểu thư gần đây thật vất vả, có cảm giác như mỗi một giây, một phút cũng không hề ngừng nghỉ. Đường Khả Hinh nghe những lời này, đột nhiên cười khổ một cái, nặng nề thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phong cảnh. Dưới ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài cửa sổ, yếu ớt nói, thất lạc đi một chút ký ức, nếu thong thả với bản thân một chút, làm sao có thể trở lại như trước đây được chứ? Cô nói xong, cũng không cho mình cơ hội nghỉ ngơi, lập tức cầm tư liệu thi hầu rượu ở bên cạnh ghế dựa lên, cẩn thận lật từng tờ xem đi xem lại. Từ lúc vòng thi tới gần, những đề tài thầy giáo giao cho mình càng lúc càng dài hơn, cô theo thói quen vừa xem, vừa muốn cầm một cái bánh mì lên ăn, lúc này mới phát hiện vừa rồi, mình không đem bánh mì lên xe, cô khẽ bật cười, lại tiếp tục đọc sách. Phía trước ghế xe có kẹo que. Tài xế hiểu được thói quen của Đường Khả Hinh, biết lúc cô đọc sách, có thói quen ăn thứ gì đó, liền cười nói với cô, hôm qua Vitas tiên sinh mới mua một hộp kẹo que lớn, thật vậy sao? Đường Khả Hinh lập tức nghiêng người về phía trước, nhìn thấy trên ghế lái phụ, thực sự có một chiếc hộp tinh xảo. Cô vui vẻ cười rộ lên, cầm cái hộp kia, mở ra quả nhiên là bên trong có thật nhiều kẹo que vị. Trong nháy mắt hình như cô lại nhớ lại một chút ký ức nào đó, cười nói, tôi nhớ, thầy đã từng mời tôi ăn kẹo que, quả nhiên chính là như vậy. Tài xế cười rộ lên nói, có đôi khi ông ấy thường đem kẹo que giấu ở trong túi, có lúc tôi muốn cho cô lại cảm thấy xấu hổ. Đừng cả Hinh nghe lời này, trong lòng đau xót, đôi mắt rưng rưng cười, mang theo vài phần kích động, bóc vỏ kẹo que, đem kẹo que, táo kia bỏ vào trong miệng, vừa mút vừa cười vui vẻ. Chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy dọc theo con đường bờ biển rộng lớn, hướng đại sảnh khách sạn Á Châu chạy tới, cuối cùng dừng ở trước thảm đỏ. Đường Khả Hinh nhanh chóng ra khỏi xe, nhận lấy tài liệu mà trợ lý chuẩn bị cho mình trước đó, hướng về phía cô mỉm cười nói lời cảm ơn, lại nhanh chóng đi vào đại sảnh. Bởi vì vừa rồi kẹt xe trên đường, cô vừa đi về phía trước, vừa nhấc tay, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 50 phút. Nghe nói Tổng Giám đốc Trang không thích người tới trễ, cô lập tức ôm tài liệu bước nhanh về phía trước. Tòa nhà Hoàn Á. Vì hôm nay Tổng Giám đốc trở về nên có vẻ náo nhiệt hơn vài phần so với lúc trước. Rất nhiều nhân viên cấp cao, tất cả đều vì báo cáo công việc mà đến sớm vài phút. Bọn họ đều chờ ngoài phòng họp, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Cửa một chiếc thang máy mở ra, Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi lao ra khỏi thang máy. Nhìn thấy cửa phòng họp vẫn đóng, vô số nhân viên cấp cao đều đứng ở ngoài cửa, vừa nói vừa cười. Cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên tường, lau mồ hôi trên trán, nghĩ lại tại sao mình lại sợ hãi như vậy. Không bao lâu sau,